Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Thổ lộ trả lời chắc chắn. Cường hóa thuật chế thuốc. Tiêu hao tương ứng dược liệu. Có thể luyện chế hoàn mỹ tứ giai dược tề. Bổ sung năng lực chiết xuất. Tăng lên 2 lần từ thủy tinh thương thành bên trong hối đoái dược tề năng lực. Đối với mỗi bình dược tề chỉ có thể sử dụng 1 lần. Michirin đem kỹ năng tăng lên dược tề uống hết về sau, kỹ năng chủ động lập tức phát sinh cải biến. Cái thứ nhất năng lực vẫn không có gì đại dụng. Dù sao ta không biết luyện chế tứ giai dược tề cần gì dược liệu. Nhưng là cái này cái thứ hai năng lực lại phi thường nghịch thiên. Để cho ta một bình dược tề có thể làm 2 bình dùng. Tiết kiệm xuống không ít thủy tinh. Michiray nhìn xem chính mình mới lấy được kỹ năng. Trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Kỹ năng chủ động còn không có tăng lên tới cực hạn. Nếu như tiếp tục tăng lên lời nói, đoán chừng còn có thể tăng lớn cường hóa biên độ hoặc là gia tăng cường hóa số lần. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ còn lại 300 thủy tinh. Không đủ mua kỹ năng tăng lên dược tề. Xem ra phải tăng tốc công lược Henry cùng Nemu tiến độ. Ngay hôm nay hoàn thành đi. Michiray trong mắt chợt lóe sáng. Đẩy cửa phòng ra. Lúc này bên ngoài, Kehalai chờ Goblin đã tán đi. Tại Henry cửa nhà, không biết lúc nào nhiều hơn một cái cao hơn nửa mét bàn gỗ nhỏ. Phía trên để một cái thạch cữu. Bên trong chất đống lấy một đống màu tím dược thảo. Tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Nemu liền đứng tại thạch cữu bên cạnh. Vươn tay cánh tay. Cầm phía trên đột xuất dựng đứng nắm tay. Chậm chạp chuyển động. Đem bên trong dược liệu mài nhỏ. Loại công việc này đối với một tên 10 tuổi tiểu nữ hài không thể nghi ngờ là cố hết sức. Nemu trên trán còn có cái cổ đều xuất hiện mồ hôi. Màu trà sợi tóc hỗn hợp có mồ hôi dính tại trên mặt. Tại thạch cữu bên cạnh, chính là vừa vặn Michiray đưa cho nàng quyển kia, chuyện cổ tích bách khoa toàn thư. Cũng không có bị mở ra, dù sao trước đó Henry nói để nàng không nên chỉ xem sách. Phải thật tốt nghiền nát dược liệu lời nói, cho nên nàng mặc dù rất muốn đọc quyển sách này, vẫn nghe lời làm theo. Mỗi chuyển động một hồi thạch cữu, Nemu liền dương mắt nhìn một chút quyển sách này, khóe miệng không tự kìm hãm được dơ lên, bước chân đồng thời nhanh thêm mấy phần, phảng phất cho mình động viên, dùng ngọt ngào tiếng nói xong khích lệ lời của mình. Cố lên, Nemu, nhanh lên giải quyết những thứ này, liền có thể xem sách. Nemu, vất vả. Michiray nhìn đến đây, nở nụ cười, đi qua lên tiếng chào. Nemu phát hiện Michiray, ánh mắt sáng lên, xoa xoa mồ hôi trán, chạy đến trước người hắn, thân mật ôm bắp đùi của hắn. Nairea Kaka, ngươi đi ra. Michiray cười cười, ngồi xổm người xuống vuốt vuốt Nemu đầu. Nói, Nemu thật đúng là cố gắng, dạng này Nemu nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ cảm thấy vui vẻ. Nghe thấy Michiray lời nói, Nemu mặt thượng nhẫn không được hiển hiện tự hào vẻ mặt. Mặc dù làm những thứ này rất mệt mỏi, nhưng là năng lực tỷ tỷ phân ưu, nàng cảm giác rất vui vẻ. Đương nhiên, Nemu thế nhưng là rất lợi hại, như thế một hồi đã hoàn thành một phần. Tin tưởng rất nhanh liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nhìn xem Nemu kiêu ngạo nói lời nói, bày ra một bộ đáng yêu tư thái. Michiray lại tán dương vài câu. Đối với hài tử tới nói, tán dương cùng ban thưởng hai thứ này là ắt không thể thiếu. Cái trước sẽ để cho trong lòng các nàng tràn ngập cảm giác thành tựu. Cái sau sẽ để cho các nàng thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Là tăng lên độ thiện cảm phương pháp tốt nhất. Nemu xác thực rất lợi hại. Bất quá ta hy vọng ngươi không muốn khổ cực như vậy. Michiray nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái hình bầu dục bình dược tề. bên trong đầy màu đỏ thẫm dược tề, tản ra mê người ánh sáng. Đây là ta nghiên chế một bình tên là lực lượng thuốc nước dược tề. Phục dụng đằng sau có thể để lực lượng tăng lên trên diện rộng. Ngươi thử một chút đi. Loại này dược tề tiêu hao là 50 thủy tinh. Công hiệu là tăng lên 10 điểm lực lượng. Nhiều nhất điệp ra 10 lần. Sở dĩ đem cái này dược tề hối đoái đi ra, ngoại trừ muốn cho Nemu ban thưởng, một mặt khác Michiray muốn thử một chút chính mình vừa vặn tấn thăng kỹ năng. Theo bản năng phát động chiết xuất, trong tay hắn dược tề lập tức xuất hiện đại lượng bong bóng nhỏ. Giống như là đồ uống có ga lay động sau sẽ xuất hiện hiện tượng. Dược tề thể tích thu nhỏ lại một nửa, nhan sắc lại biến thành càng thâm thúy hơn, tiếp cận màu tím. Tạ ơn Nairia Kaka. Tiếp nhận dược tề, Nemu đánh giá, liền không chút do dự uống vào. Bạch, một đạo hồng quang từ tiểu la lị trên thân hiện lên. Nàng nguyên bản mảnh khảnh trên cánh tay xuất hiện một chút hở ra. Liên đới lấy thân hình đều cất cao 1 cm. Nemu có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có một cỗ cường đại lực lượng đang lao nhanh. Theo bản năng đem tay trái đặt ở thạch cữu cầm trên tay mặt, nhẹ nhàng kích thích, nguyên bản cần nàng hai cánh tay mới có thể miễn cưỡng chuyển động, thạch cữu lập tức phi tốc xoay tròn, phát ra ô ô thanh âm. Thật bất khả tư nghị, đây là ta có thể có lực lượng sao? Nemu ngơ ngác nhìn như trong chóng xoay tròn thạch cữu, tự lẩm bẩm, chợt lấy lại tinh thần, nhìn về phía Michiray, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nairia Kaka, có thể nghiên cứu ra dược hiệu cường đại như vậy dược tề, ngươi cũng quá lợi hại. Không cần cảm ơn, đây là đối với Nemu cố gắng công tác ban thưởng. Đằng sau ngươi làm những công việc này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Michiray cười, vuốt vuốt Nemu đầu, mặt lộ trầm tư. Chiết xuất sau lực lượng thuốc nước có thể gia tăng 20 điểm lực lượng. Lại tăng thêm Nemu tự thân có lực lượng thuộc tính. Có thể nói lúc này chỉ nói tới sức mạnh. Coi như trong làng Goblin cũng không sánh nổi nàng. Mắt nhìn nữ chính đồ giám, Michiray phát hiện Nemu độ thiện cảm lên cao đến 95. Nhẹ gật đầu, không sai, còn kém một điểm, đợi lát nữa ăn ta làm đồ ăn. Nemu độ thiện cảm sẽ còn tăng lên, cho nên Nemu nơi này cơ bản không cần làm cái gì. Chủ yếu là Henry bên kia. Nghĩ như vậy, Michiray dặn dò Nemu siêng năng làm việc, chính mình thì là đẩy ra trước mặt nhà gỗ cửa lớn. Đi vào, vào cửa chính là phòng bếp. Henry trước mặt trưng bày thớt cùng một ít rau quả, ngay tại phía trên không yên lòng cắt lấy cái gì. Nghe thấy Michiray đẩy cửa thanh âm không có kinh ngạc, trên cổ ngược lại hiển hiện một vòng hồng nhuận, mất tự nhiên quay đầu nhìn lại, nói, Enfayakun, ngươi đã đến, vừa rồi nghe thấy ngươi thật giống như cho Nemu uống cái gì dược tề. Đoán chừng lại hao tốn ngươi không ít tiền đi, ngươi đối với Nemu thật sự là quá tốt rồi, dạng này hội làm hư nàng, không có việc gì. Bởi vì cảm thấy Nemu rất đáng yêu, cứ như vậy làm, có thể nhìn thấy Nemu lộ ra nụ cười vui vẻ, tâm tình của ta cũng biết biến tốt. Michiray nói chuyện, đi tới, tự nhiên mà vậy nhận lấy Henry thái đao trong tay, bắt đầu cắt chém rau quả cùng loại thịt, nói, như vậy kế tiếp còn là trước làm đồ ăn đi, bởi vì muốn ăn rất nhiều người dáng vẻ. Vì tiết kiệm thời gian vẫn là nấu canh đi. Đương nhiên, Henry ngươi ở một bên nhìn xem là được. Có gì cần viện trợ ta sẽ gọi ngươi. Ai? Ân, Henry gặp Michiray muốn tự mình một người làm đồ ăn dáng vẻ. Sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó giữa hai người lâm vào trầm mặc. Chỉ có dao phay rơi vào trên thớt thanh thúy vang động. Nhìn xem Michiray thành thạo chuẩn lại đao pháp, một bộ làm rất lâu món ăn bộ dáng, Henry có chút giật mình, nhìn bộ dạng này, Enfayakun tại làm đồ ăn phía trên thật rơi xuống rất lớn công phu. Vì để cho ta ăn vào ăn ngon món ăn, hắn thật rất cố gắng. Henry trong lòng rất tự nhiên sinh ra ý nghĩ này, bởi vì nàng biết Nairia trước kia là sẽ không làm món ăn. Có thể làm được tình trạng này, khẳng định là bởi vì thích nàng. Ngay tiếp theo, nàng nghĩ đến Michiray đối với Nemu tốt, đoán chừng cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Michiray bởi vì chăm chú làm đồ ăn mà lộ ra nghiêm túc bên mặt. Còn có ngẫu nhiên tại dày đặc tóc cắt ngang trán bên trong lóe lên liền biến mất sắc bén đôi mắt. Những thứ này đều dẫn động tới tiếng lòng của nàng. Enfayakun là người lớn rồi đâu. Henry cảm giác trong lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động. Để nàng tay phải theo bản năng nửa nắm tay, nằm ngang ở ngực, khẽ hé môi son. Enfayakun, liên quan tới trước ngươi đối với ta thổ lộ sự tình. Ta nghĩ ta có chừng trả lời chắc chắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.